Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đường tịch, đại gia đều là sửng sốt, đường cửu nhi mi hơi hơi xúc một chút không nói chuyện. Đường thi kỳ tắc kích động đứng lên, môn chủ, chỉ có một người không tìm đủ bát đối, so với không học qua nhân tìm khắp thiếu. Muốn đến để làm gì? Mỗ mỗ biểu cảm kia thực chân nhi là ghét bỏ, đường thi kỳ sắc mặt nan kham. Nhưng là môn chủ, độc phòng luôn luôn khuyết thiếu đệ tử, mỗ mỗ không hờn giận nhất trừ kim trượng. Mọi người thân mình run lên, đường thi kỳ chỉ có thể cắn răng đem lời nuốt trở vào không dám nói nữa. Đường cửu nhi thấy thế biết điều tiến lên một bước, độc phòng tha thiếu không ẩu, lần này quá quan giả, liên tử khí, tử họa, lâm lâm, còn có hoa nhu, mỗ mỗ chống kim trượng đi đến đường thi kỳ trước mặt. Khả công bằng, công chính, đường thi kỳ mặt lập tức trướng thành chư can sắc, nàng tưởng đêm này lai lịch không rõ nha đầu lộng tới tay. Bất quá là đề phòng mỗ mỗ ngoạn cái gì hoa chiêu. Thế nào thành tưởng nhưng lại chuyển khởi thạch đầu tạp chính mình chân. Không công đáp thượng bốn tiến vào độc phòng đệ tử danh ngạch. Hiện tại mỗ mỗ lại như vậy trắng ra nghẹn nàng, nàng vẫn không thể ngôn. Chỉ có thể đè nặng lửa giận gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thấy nàng tán thành gật đầu, mỗ mỗ cũng không nói nhiều. Chống kim trượng ở hồng cô cùng đường tiêu đi cùng phản hồi đài cao. Đường cửu nhi cũng rất là tiêu sái vẫy tay một cái mang theo quá quan bốn người hướng khán đài. Đường thi kỳ đầy ngập lửa giận không chỗ tát, hung hăng chừng hướng đào thải điệu bốn người. Thấp giọng quát lớn, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Cút cho ta, bốn đệ tử xám xịt thoát đi, đường thi kỳ quay đầu nhìn về phía đang nhìn đài lý đi lại đường cửu nhi cùng hoa nhu. Ánh mắt âm lãnh như xà, hoa nhu là đi, ngươi cho ta chờ, bên này đường thi kỳ khí vô cùng, bên kia vừa trở lại khán đài khu vực lý đường cửu nhi liền chiếm được chúc mừng. Chúc mừng độc chủ, cũng phải hào mầm a. Đường cửu nhi nhìn đường hạ chi liếc mắt một cái không nói chuyện. Biểu cảm vẫn là như vậy lãnh, đường hạ chi cũng không tức giận, tập mãi thành thói quen cười cười. Trở về đi, bên kia người gây nên hỏa hoạn đường quẩn cũng đã đi tới. Ai nha, người khả xem như khai trương, tuy rằng tài bốn, thiếu điểm, nhưng tổng so với không hữu hảo, ta có thể cho ngươi so với ta càng thiếu, đường quẩn nghe vậy. Sửng sốt, lập tức xua tay quay đầu bỏ chạy, nữ nhân này. Hội tán gẫu sao, đường cửu nhi một câu đem nhân nghẹn chạy, liền ngồi xuống tiếp tục xem tuyển chọn, đứng sau lưng nàng hoa nhu cũng là mộng, có thể không mộng thôi. Nàng dựa vào hạt mông tài quá quan, nhưng đường thi kỳ ánh mắt nàng nhìn xem rành mạch lộ ra ác ý. Ngẫm lại phía trước nghe được này, nàng biết chính mình là gặp phải phiền toái, nhưng là cố tình này độc chủ họa ai cũng không thân cận. Thật vất vả có người đi lên đáp lời nàng còn đem nhân cấp giận chạy. Hy vọng nàng thật sự rất lợi hại đi. Bằng không một người nơi nào đánh thắng được một đống nhân a. Hoa nhu nghĩ đến đây nghiêng đầu nhìn bên người mặt khác ba cái đệ tử. Này mới phát hiện, các nàng ba cái cùng chính mình cách xa nhau đầy đủ có bán trượng chi cự. Hơn nữa trên mặt cũng không có gì vui sướng sắc. Hoa nhu yên lặng quay đầu, nàng cảm thấy chính mình mông đối chuyện này tựa hồ là sai lầm rồi. Hoa nhu buồn nản là lúc, Mộ Quân Ngô đang ở đánh giá khác ba người, cùng với đường thi kỳ trở lại khán đài sau âm trầm sắc mặt. Mau nhìn, đoạt hồn phòng bắt đầu, không biết lần này có không có người có thể kháng được đường tịch ba. Chiêu, bên cạnh đồng môn đệ tử nghị luận thanh, nhường hắn rời đi tầm mắt. Nhìn về phía giữa sân, nhưng thấy một vị cao cái cao ngất nam tử hai tay lưng ở sau người. Chính vẻ mặt sắc lạnh nhìn quét che mặt tiền nhất chúng ngoại môn đệ tử. Có thể tiếp ta ba chiêu. Đó là đoạt hồn trong phòng môn đệ tử, đường tịch vừa dứt lời nhân đã xuất chiêu. Hắn thân ảnh quỷ mị nhanh như thiểm điện, cho dù các đệ tử sớm có phòng bị. Cũng không kịp, lúc này đứng lại xếp hàng thứ nhất hai người sẽ cùng khi bị trùy thủ chỉ ở tại gáy hạ. Đào thải, lạnh lùng hai chữ thượng phun ở bị đào thải đệ tử trước mặt. người kia đã vọt tới nghiên cứu thêm hạch đệ tử giữa. Chỉ nghe, bang bang, hai tiếng vang, còn có hai người bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, đào thải, đào thải, đào thải, mặc kệ các đệ tử là ôm đoàn đối kháng, vẫn là đan thương thất mã, phàm là cùng đường tịch chống lại, căn bản không có người có thể ngăn trụ ba chiêu, không, chuẩn xác mà nói là nhất chiêu đã bị chế trụ, mà toàn bộ trong quá trình, đường tịch thủy chung mặt không biểu cảm. Nhưng ra tay lại quỷ mị sắc bén, người xem không khỏi sau lưng phát lạnh, nhưng cầu cuộc đời này không muốn đối địch với hắn, làm cuối cùng một người cũng bị chùy thủ bức hầu sau. Đường tịch thu tay chung đoàn chùy, đoạt hồn phòng, không người quá quan, lạnh lùng phun ra này bảy chữ. Hắn bước đi hướng khán đài, không thấy nửa điểm tiếc nuối, ai, lại là khỏa lạp vô thu, đường tịch không tiếc nuối. Có người tiếc nuối, đứng sau lưng Mộ Quân Ngô cơ quan phòng đệ tử vỗ đùi lắc đầu thở dài. Có đường tịch ở, tưởng tiến đoạt hồn phòng chỉ sợ cũng chỉ có trước trở thành ám khí phòng nội môn đệ tử. Lại từ mỗ tự mình điệu tiến đoạt hồn phòng này một con đường lâu. Chụp chân đệ tử nghe vậy phiết miệng, còn không phải giống nhau nan, Mộ Quân Ngô chát chát nhãn tình. Nếu, hắn có thể bảo hộ ta, có lẽ. Trong lòng nhất niệm sinh, đáy mắt hắn có một tia chú ý sắc, mà lúc này còn chưa đi thượng khán đài đường tịch lại bị đột nhiên toát ra đến đường lục lưỡng cao. Hưng phấn chấn túm đi rồi, hai người kia, có chút ý tứ, tuyển chọn kết thúc, các môn chủ đối đã trúng cử nội môn đệ tử cần phải rất dạy. Hy vọng nửa năm sau thử luyện mở ra là lúc, lại có người mới có thể gia nhập mỗ đem kim trượng một lần. Nội môn tuyển chọn như vậy kết thúc, vì thế trên khán đài nhân lục tục rời đi, cơ quan phòng nhân liền tự nhiên mà vậy đi theo độc phòng đệ tử mặt sau. Kia độc phòng tam vị đệ tử tựa hồ có lấy lòng cơ hội. Một đường đều cùng sau lưng đường cửu nhi líu díu, cho dù đường cửu nhi không làm gì quan tâm, cũng tán gẫu thật sự là khoái trá hoa thân mật, mà hoa nhu tắc một người đi theo mặt sau cùng, hoàn toàn không có người quan tâm. Bị xa lánh quả thực không thể lại rõ ràng. Lúc này, cơ quan phòng đệ tử cũng đều tự hưng phấn mà thảo luận. Không ít người thấu đi lại khen Mộ Quân Ngô, hướng hắn thỉnh giáo, nhưng là Mộ Quân Ngô căn bản không làm để ý tới. Một đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm hoa nhu kia cô đơn bóng lưng. Không hiểu, hắn cảm thấy nàng bóng lưng thực nhìn quen mắt tựa như 13 tuổi khi chính mình. Kỳ thật cái kia kêu hoa nhu cô nương rất xinh đẹp, phía sau nghị luận thanh tuy rằng không lớn. Nhưng rõ ràng lọt vào tai, lại xinh đẹp cũng đừng đi trêu chọc. Độc phòng nhân khả người người đều là quỷ kiến sầu, Mộ Quân Ngô mi hơi hơi nhất đám. Quỷ kiến sầu, không đến mức đi, người biết cái gì, vừa rồi này thí nghiệm thảo dược, cũng không vài cái thông thường. Có thể ở như vậy thời gian ngắn vậy lý tìm đối 10 đối đã ngoài. Đều là đem, cỏ cây độc kinh, lưng đến dục Mộ Quân Ngô xem hoa nhu bóng lưng. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, xem ra, nàng đều không phải chính là hội giải độc đơn giản như vậy. Nàng hiểu lắm đầu, kia lúc trước nàng là trang, như thật sự là như thế, kia nàng nói ta trúng độc, chẳng lẽ là thật sự. Thứ ba càng đưa lên, ngày mai tiếp tục canh ba, OCV by Love Dayo, hết chương.